Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 114 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Mạn Lan vội nghe máy, cô tưởng là Diệp Vân Tuấn gọi tới. Ân Tuấn, anh mau rời khỏi, có người trở về rồi, đang đi thẳng vào câu lạc bộ. Sau khi Thẩm Mạn Lan nghe máy thì trực tiếp nói một câu như vậy. Khi Diệp Tranh nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như thế thì trực tiếp ngây người, sau đó vô thức hỏi, mẹ, bà vào trong rồi sao? Tranh Tranh, con ở bên trong sao? Trái tim Thẩm Mạn Lan đột nhiên vọt lên tức cổ họng. Vâng, con và Minh Chiết đang ở đây, chúng con khả năng đã bị nhốt lại rồi, cho nên muốn nói với mẹ và bác cả cứu chúng con ra ngoài. Diệp Tranh nhanh chóng nói tình trạng hiện nay cho Thẩm Mạn Lan. Hai đứa đang ở đâu? Mẹ nói với ba để cho ba đón hai đứa. Bây giờ Thẩm Mạn Lan không màng đi trách cứ Diệp Tranh và Thẩm Minh Chiết gì nữa. Quan trọng vẫn là khiến cho hai đứa trẻ bình an mới tốt. Diệp Tranh vội vàng nói chỗ cho Thẩm Mạn Lan. Sau khi cúp máy, Thẩm Minh Chiết thấp giọng hỏi, mẹ nói như thế nào? Mẹ nói ba vào bên trong rồi, có điều mẹ cũng nói, người của câu lạc bộ quay về rồi, đã vào trong rồi, chúng ta phải làm sao đây? Lại ở đây đợi bác cả, hay là đi ra bên ngoài? Diệp Tranh có hơi không dám chắc. Thẩm Minh Chiết nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, vội vàng kéo Diệp Tranh trốn ở dưới gầm bàn. Bây giờ muốn trèo lên quạt thông gió đã không thể được nữa, trái tim của Diệp Tranh đã đập thình thịch. Nhưng đối phương lại không phải là bước vào trong phòng làm việc. Một bên khác, Thẩm Mạn Lan đang liên lạc với Diệp Vân Tuấn. Đáng tiếc điện thoại của Diệp Vân Tuấn không biết là va chạm vào đâu. Ấn vào chế độ máy bay, căn bản không gọi được. Thẩm Mạn Lan sốt ruột không thôi, lại không thể đi vào. Cửa phòng làm việc đã mở ra. Tay của Thẩm Minh Chiết và Diệp Tranh nắm chặt lấy tay lại, ít nhiều có hơi căng thẳng. Người đến đi đến trước bàn làm việc, muốn kéo ngăn kéo tìm thứ gì đó. Diệp Tranh chung quy là có hơi sợ hãi, không nhịn được mà co rúm vào, lại không ngờ va vào bàn. Tiêu rồi, Thẩm Minh Chiết thầm nói một câu, sau đó trực tiếp nháy mắt với Diệp Tranh. Người đến cũng phát giác bên dưới có người, không khỏi cúi người kiểm tra. Và lúc này Diệp Tranh trực tiếp đấm một cú, đấm chuẩn xác vào mắt của người đó. Ai ra, cái thằng nóc nào đánh tôi vậy? Người đến vừa hô như vậy, Thẩm Minh Chiết vội vàng chui ra. Một mặt đấm vào tay chân, thậm chí còn dùng khăn lông bịt miệng của người đến đó. Chạy mau! Thẩm Minh Chiết cuốn chặt người đó, quát lên một tiếng với Diệp Tranh đang hơi ngây ra. Vậy cậu thì sao? Đừng quan tâm tớ, tớ có thể ra ngoài, cậu mau đi đi. Nghĩ đến Thẩm Minh Chiết thông minh như vậy, bản thân ở lại rất có khả năng trở thành gánh nặng của cậu bé. Diệp Tranh vội nhấc chân chạy. Đến cửa phòng, cậu bé thấp giọng nói, tớ sẽ tìm bác cả, bảo bác cả tới cứu cậu ra. Tim mau. Thẩm Minh Chiết cảm giác ở trên người này có súng. Khi cậu bé muốn chạm vào, người đó cuối cùng cũng phản ứng rồi, trực tiếp giãy ra khỏi trói buộc của Thẩm Minh Chiết. Đứa trẻ này tuy là hơi thân thù, nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ. Lực đạo sao có thể so sánh với một người lớn. Bị người đàn ông đó hất ra, đầu của Thẩm Minh Chiết đập vào bàn đau nhức. Cậu bé không dám trì hoãn, bỏ dậy chạy ra bên ngoài. Người đàn ông không ngờ đứa trẻ này có thể thông minh như vậy, thậm chí không màng đau đớn của cơ thể mình. Anh ta nhanh chóng ấn chuông cảnh cáo, đột nhiên chuông cảnh cáo của câu lạc bộ đều vang lên. Diệp Vân Tuấn vừa vào câu lạc bộ thì nghe thấy tiếng chuông cảnh cáo, không khỏi nhíu mày, cũng cảm thấy khả năng có gì đó xảy ra rồi. Anh nhanh chóng đi đến nơi có mật độ cảnh báo dày đặc nhất. Thẩm Minh Chiết còn chưa chạy đến cửa phòng đã bị một người đàn ông kia trực tiếp lôi cổ áo lại. Thằng nhóc thối, tôi xem cậu nhóc còn chạy đi đâu. Thẩm Minh Chiết trong tình thế khẩn cấp trực tiếp cởi áo khoác của mình ra, dùng một kiểu ve sầu thoát xác, giống như con cá trạch chuồn ra ngoài. Mẹ nó, thằng nhóc thối, mày đứng lại cho tao. Người đàn ông cảm thấy mình thật sự bị sắp tức chết rồi. Một thằng nhãi mà thôi. Vậy mà anh ta ba lần bảy lượt đã bị cậu bé trêu đùa. Chuyện này há lại có một lý do. Người đàn ông tức giận trực tiếp ném chiếc áo khoác của Thẩm Minh Chiết đi, sau đó đuổi ra ngoài. Thẩm Minh Chiết cũng không biết mình nên chạy về phía nào, chỉ có thể vô thức chọn chạy về phía bên phải. Mau, mau bắt lấy nó. Người đàn ông ở đằng sau hô to. Trước mặt có 5-6 người đàn ông cao to vạm vỡ chạy tới. Thẩm Minh Chiết hoàn toàn có hơi hoảng rồi. Cậu bé phải làm gì để vượt qua những người này đây?

ra hiệu cậu bé đừng nói chuyện. Cậu bé không có hiểu xảy ra chuyện gì. Người đàn ông cầm lấy chiếc roi đã bắt đầu quất lên những đứa trẻ này. Đều cảm nhận thật kỹ cái loại cảm giác này cho tao. Sau này chúng mày còn dám chạy trốn. Còn dám không nghe lời, ông đây đánh chết đứa đấy, biết chưa? Người đàn ông giống như là bị điên cầm lấy chiếc roi đánh lên người của tụi trẻ. Nhưng những đứa trẻ này vẫn đè chặt Thẩm Minh Chết ở dưới thân. Cơ thể gầy yếu của bọn họ vây lại thành một bức tường thành cho Thẩm Minh Chết bảo vệ cậu bé ở bên trong. Máu nóng thuận theo chiếc roi quất xuống bắn lên trên mặt của Thẩm Minh Chết. Mùi máu tanh khiến cho cậu bé có hơi buồn nôn. Nhưng cái gì cũng không làm được. Cậu bé chỉ có thể dưng mắt nhìn những đứa trẻ này bị đánh. Nhìn bọn họ vì bảo vệ mình mà cầm cự không chịu nhúc nhích. Thẩm Minh Chết không phải là một đứa trẻ thích khóc, nhưng lúc này cậu bé đột nhiên đã khóc. Đừng như vậy. Cầu xin chú đừng đánh nữa. Trong lòng Thẩm Minh Chết đang kêu gào không ra, muốn giãy giụa, lại không giãy giụa được. Chỉ có thể dưng mắt nhìn chiếc roi đó tàn nhẫn quất lên người của mỗi đứa trẻ. Giày vò như vậy không biết qua bao lâu. Người đàn ông cuối cùng đáp đánh mệt rồi, lúc này mới dừng lại. Mẹ nó, toàn là một lũ ti tiện. Chúng mày nghe đây cho tao. Lúc huấn luyện ngày mai, nếu như ai rơi sợi dây xích, tao nhất định sẽ khiến cho nó. Cầu sống không được, cầu chết cũng không xong. Người đàn ông tức giận quay người rời khỏi. Hơn nữa, cho người khóa cửa sắt lại, nghênh ngang mà đi. Những đứa trẻ đó cuối cùng không chịu được nữa. Người đau người đấy đều ngồi sụp xuống đất. Bọn họ run bần bật, đau nhưng lại cắn răng chịu đựng. Không phải là không muốn hét, không phải là không muốn khóc, mà là hét không ra, khóc không ra rồi. Cô bé cuối cùng đã thả Minh Chết ra, chỉ có điều lòng bàn tay của cô bé đã bị Thẩm Minh Chết cắn có một dấu răng rồi. Người đó là ai? Tại sao lại đối với các anh chị như vậy? Các anh chị sao lại bị bắt lại? Chưa từng nghĩ muốn trốn ra bên ngoài sao? Thẩm Minh Chết rất ít khi tuyệt vọng, ỷ vào bản thân là một thiên tài máy tính. Luôn đều không cho rằng mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì, càng là ỷ vào bản thân là con trai của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan. Không có ai dám đối đầu với cậu bé cả, nhưng khoảnh khắc hiện nay, Thẩm Minh Chết mới ý thức được cậu bé cũng chẳng qua là một người bình thường. Lúc này thiên tài của cậu bé, sự thông minh của cậu bé giống như một chút tác dụng cũng không có. Những đứa trẻ không quen biết này hôm nay lại bảo vệ cậu bé, khiến cho cậu bé khó chịu đến nỗi đau da thịt. Nhưng ngày mai thì sao, ngày kia thì sao, bọn họ có thể bảo vệ cậu bé được bao lâu chứ? Nhìn dáng vẻ thương tích chẳng chịt của những đứa trẻ, Thẩm Minh Chết ngồi ôm lấy hai đầu gối. Cậu bé nhớ ba rồi, nhớ mẹ rồi, nhớ bà nội rồi. Cậu bé bây giờ rất nhớ rất nhiều người, thậm chí nhớ cả Thẩm Ngây Ngây và Diệp Tranh. Cậu bé không biết mình có thể lần nữa trở về không, cũng không biết còn có thể lần nữa nhìn thấy bọn họ không. Nếu như có một ngày bọn họ nhìn thấy thi thể của cậu bé, nhìn thấy bản thân không còn nguyên vẹn thì sẽ như thế nào? Mẹ liệu có buồn không? Ba liệu có thất vọng không? Nước mắt của Thẩm Minh Chiết lã chã rơi xuống. Từ khi sinh ra đến bây giờ, cậu bé lần đầu tiên không có chủ ý, cũng không biết mình đang đối mặt với cuộc sống sau này như thế nào, thậm chí không biết sau đây thứ chờ đợi cậu bé là tình trạng như thế nào. Thẩm Minh Chiết một mình khóc rất thương tâm, cũng không có cảm giác vinh dự là đã từng làm thiên chi kiêu tử. Cô bé nhìn thấy cậu bé như thế không khỏi đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai của cậu bé. Thẩm Minh Chiết hơi ngẩng đầu, nhìn thấy cô bé mỉm cười với cậu bé, thậm chí từ trong túi rút ra một miếng sô-cô-la, không biết đã chảy từ khi nào. Cô bé lại do dự giống như là bảo vật chân quý, sau đó đưa cho Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết lần đầu tiên biết, có một miếng sô-cô-la như thế này rất có khả năng là cả gia tài của cô bé, thậm chí có khả năng là thứ giữ mạng cuối cùng mà cô bé để lại. Cô bé không biết mình có nên nhận hay không. Thật ra cậu bé quả thật có hơi đói rồi. Nếu như lúc này, bà nội nhất định sẽ cho người nấu rất nhiều đồ ăn ngon để mặc cho cậu bé và Ngây Ngây chọn ăn. Nhưng hiện nay cậu bé nhìn miếng sô-cô-la này đột nhiên có hơi hổ thẹn. Ngày tháng bản thân trước đây đã trải qua so sánh với hiện nay thật sự chính là khác một trời một vực. Những đứa trẻ xung quanh nhìn thấy cô bé làm như vậy cũng đều bày ra như thế. Tay bảo Thẩm Minh Chiết ăn miếng sô-cô-la đó. Thẩm Minh Chiết lại khóc rồi. Cậu bé cảm thấy mình đến nơi này thì trở nên vô cùng yếu đuối.

Đương nhiên là không rồi, anh cứ tự nhiên đi. Diệp Nam Vương vội vàng từ chối, Diệp Vân Tuấn không nói gì nữa cả, đi thẳng vào bên trong nhà vệ sinh. Sau khi Diệp Vân Tuấn đi vào trong nhà vệ sinh, Diệp Nam Vương lạnh lùng nhìn quản lý hỏi nhỏ, tìm được đám trẻ chưa? Vẫn chưa thấy, nhưng tôi không hề nghe được tin đám trẻ ở chỗ chúng ta. Người quản lý túa đầy mồ hôi lạnh, Diệp Nam Vương nheo mắt nói, tạm thời hủy bỏ tất cả kế hoạch, trước tiên đi tìm hai đứa trẻ rồi tính tiếp, không thể để xảy ra bất cứ sơ suất gì nữa, biết chưa hả? Vâng. Diệp Vân Tuấn ở bên trong cầm lấy ống nghe mini ở trên tay, nghe được cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Khi nãy nhân lúc Diệp Nam Phương không chú ý, Diệp Vân Tuấn đã gắn máy nghe trộm siêu nhỏ lên người của Diệp Nam Phương. Hiện giờ nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, anh có thể xác nhận những gì Diệp Tranh nói là sự thật. Ở đây là một cứ điểm của Diệp Nam Phương. Tâm trạng của Diệp Vân Tuấn trở nên phức tạp, đưa tay cất máy trộm đi. Lúc anh đi ra bên ngoài còn nhìn thấy Diệp Nam Phương với ánh mắt đầy sâu xa, khiến cho Diệp Nam Phương khẽ chột dạ. Anh, sao rồi? Không thấy gì. Diệp Vân Tuấn thản nhiên đáp, sau đó cẩn thận tìm kiếm khắp nơi. Thế nhưng khắp nơi câu lạc bộ cũng không thể tìm thấy Thẩm Minh Chiết. Cùng lúc đó, đám Thẩm Minh Chiết bị mấy tên bảo vệ canh giữ, không cho bọn trẻ phát ra bất cứ âm thanh gì cả. Thậm chí đám bảo vệ còn trói tất cả lại, sợ bọn họ sẽ nhân cơ hội này mà cầu cứu. Cho dù tất cả đám trẻ không thể phát ra được lời nào, nhưng chúng đều có thể gây ra tiếng động mà. Bên trong tầng hầm cũng có màn hình giám sát. Thẩm Minh Chiết nhìn thấy Diệp Vân Tuấn dẫn người đi tìm cậu. Đáng tiếc là dù vị trí của cậu cách Diệp Vân Tuấn mấy trăm mét, nhưng cậu không biết có biện pháp nào để trốn thoát khỏi chỗ này cả. Một mình cậu bé khó lòng cầu cứu được rồi, huống chi hiện giờ cậu còn định cứu tất cả những đứa trẻ ở đây ra bên ngoài. Khi thấy Diệp Vân Tuấn nhíu chặt mày, Thẩm Minh Chiết rưng rưng nước mắt. Bà ơi, con ở đây này. Cậu bé gào thét ở trong lòng nhưng không dám phát ra bất cứ tiếng động nào cả. Đám người này quá mức tàn nhẫn, nhớ đâu cậu bé bại lộ thì bọn chúng sẽ gây bất lợi cho đám trẻ. Tất cả những chuyện này đã vượt xa sức tưởng tượng và phạm vi hiểu biết của cậu. Đám người canh giữ cảm thấy lo lắng. Mày nói xem, tại sao cậu Diệp lại tới chỗ này? Vậy một tên bảo vệ lên tiếng hỏi một tên khác. Mày không nghe nói hả, là chuyện tốt do huấn luyện viên Trần Chính làm ra đó. Mày nghĩ xem, tìm ai không tìm lại tìm con trai của cậu Diệp. Mày nói vậy cũng phải, làm vậy chẳng phải là tìm phiền phức cho chúng ta sao? Đúng rồi, Vương Quân đã trốn kỹ chưa vậy? Đừng để cho cậu Diệp nhìn thấy ông ta, nếu không tổng giám đốc Diệp trách tội thì chúng ta không gánh vác nổi đâu. Thẩm Minh Chiết cái nhíu mày, Vương Quân... Cho dù cậu bé không biết Vương Quân là ai, nhưng mà từ cuộc đối thoại của hai người kia thì Vương Quân chính là người mà ba muốn tìm thì phải. Thẩm Minh Chiết càng nôn nóng hơn, rốt cuộc thì phải làm thế nào mới có thể trốn ra được khỏi đây. Cậu bé luôn tự nhận mình là người thông minh, nhưng hiện tại không thể làm được gì cả. Diệp Vân Tuấn tìm kiếm khắp câu lạc bộ, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Thẩm Minh Chiết đâu cả. Không thể không thừa nhận, việc anh cũng cảm thấy thất vọng. Cùng với lo lắng hơn vài phần, Thẩm Minh Chiết không ở đây thì sẽ là ở đâu cơ chứ? Diệp Tranh từng nói hai đứa chia tay ở đây, anh đã cho người của ám giả canh giữ ở bên ngoài, không hề thấy có ai ra vào mà. Rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào chứ? Đúng lúc này có một thành viên ám giả từ bên ngoài chạy vào. Cậu Diệp, chúng tôi phát hiện ra manh mối. Nói đi, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn nghiêm mặt lại. Trước đó không lâu có một nữ lao công đầy xác ở bên ngoài. Chúng tôi phát hiện ra có hai đứa trẻ ở trên chiếc xe rác của cô ta. Trong số đó đã tắt thở, một đứa khác đã bị đưa đi rồi. Đưa đi đâu hả? Trái tim Diệp Vân Tuấn nhảy vọt lên, nữ lao công lấy xác. Cho tôi xem camera giám sát. Diệp Vân Tuấn mạnh mẽ yêu cầu khiến cho người quản lý cảm thấy khá là khó xử. Cậu Diệp, chẳng phải cậu tới để kiểm tra sân bãi và hoàn cảnh cho bọn trẻ sao? Sao lại như vậy? Diệp Vân Tuấn nhìn người quản lý lạnh lùng nói. Không ngại, nói cho ông biết chuyện này. Con trai của tôi mất tích ở trong câu lạc bộ của mấy người. Nếu như hôm nay để tôi điều tra ra mấy người bắt cóc con trai tôi, Diệp Vân Tuấn này sẽ xới tung cả cái câu lạc bộ này lên. Diệp Nam Vương đứng ở bên cạnh không hề phản đối Diệp Vân Tuấn, nói theo. Đúng vậy, cô mất tích còn có con của tôi nữa. Vậy nên anh đi bật video lên. Anh có biết ý nghĩa của hai đứa trẻ của nhà họ Diệp bị mất tích chứ hả? Quản lý vội vàng cúi thấp đầu xuống. Vâng vâng vâng. Nhưng cậu Diệp và tổng giám đốc Diệp đã vu oan cho chúng tôi rồi, chỗ chúng tôi không thể bắt cóc con cháu của nhà họ Diệp được. Bớt nói mấy lời vô dụng này đi. Giờ phút này Diệp Vân Tuấn đã mất hết kiên nhẫn. Thấy Diệp Vân Tuấn đã sắp bão rồi, quản lý vội vàng dẫn bọn họ tới phòng giám sát. Quả nhiên phát hiện ra có một người phụ nữ mặc đồ lao công đẩy xác đi ra khỏi câu lạc bộ. Chiếc xe xác rất lớn, bên trong chứa đầy túi nhựa màu đen. Có ai chú ý được bên trong đó sẽ chứa hai đứa trẻ con chứ? Rõ ràng hai chiếc túi nhựa đang động đậy. Tiếc là không có ai phát hiện ra. Diệp Vân Tuấn siết chặt nắm tay lại. Mau điều tra cho tôi, người phụ nữ này là ai? Cô ta đưa bọn trẻ đi đâu? Cậu Diệp, một đứa trẻ đã tắt thở rồi, ném vào trong nhà xác. Chúng tôi đã báo cảnh sát, nghe nói một đứa khác đã đưa tới bến xe, không biết là đã đưa đi đâu, hiện giờ chúng tôi vẫn đang điều tra. Thấy người của tổ chức ám dạ báo cáo như vậy, trái tim của Diệp Vân Tuấn như bóp nghẹn. Người chết là một bé gái, cậu Diệp cứ yên tâm. Quản lý và Diệp Nam Phương đều ngây người ra. Anh đang nghi ngờ... Anh không nghi ngờ gì cả. Chưa nhìn thấy người thật thì anh không muốn nghi ngờ bất cứ chuyện gì. Chẳng lẽ em đang nghi ngờ điều gì sao? Hai mắt Diệp Vân Tuấn nhìn chăm chăm vào Diệp Nam Phương. Diệp Nam Phương không rõ là ảo giác của anh ta hay là gì mà anh ta cứ cảm thấy hành động lần này của Diệp Vân Tuấn là muốn nhìn vào mình. Không, em cũng đang rất lo lắng. Dù sao đây là cứ điểm của Diệp Nam Phương, một cái làm ầm ĩ lên sẽ ảnh hưởng không tốt với cả hai. Vậy nên chắc chắn Diệp Nam Phương sẽ khống chế tin tức này lại. Chỉ là khi đi ra, Diệp Vân Tuấn nói nhỏ với người bên cạnh. Cho mấy người ở lại, bí mật quan sát, linh cảm của tôi mách bảo Minh Chiết vẫn còn đang ở chỗ này. Thẩm Minh Chiết trơ mắt nhìn Diệp Vân Tuấn rời khỏi câu lạc bộ, trong lòng luống cuống, nhưng không thể làm được chuyện gì cả. Bé gái bên cạnh khóc không thành tiếng, mãi không dừng, không rõ đang sợ hãi hay là làm gì nữa. Thẩm Minh Chiết có một ham muốn đặc biệt với việc bảo vệ bé gái này. Vì trước đó không vào đây, cô bé đã phải bảo vệ cậu. Vậy nên cho dù không biết vì sao cô bé khóc, nhưng Thẩm Minh Chiết vẫn dịch người tới gần cô bé. Cậu không biết hành động này có tác dụng hay không, nhưng đây là việc duy nhất mà cậu làm được vào lúc này. Hiển nhiên bé gái không chú ý tới hành động của Thẩm Minh Chiết, vẫn đắm chìm trong nỗi đau của bản thân mình. Cuối cùng thì đám bảo vệ ở dưới tầng hầm cũng thở phào một tiếng. Cuối cùng đã đi rồi. Đúng vậy, cứ để cho bọn họ đi tìm kiếm. Đứa trẻ đã chết và đứa trẻ đã bị dẫn đi, không có bất cứ liên quan gì với nhà họ Diệp. Cho dù cha ra được thì sao cơ chứ? Chúng ta cứ nói không biết là được. Đứa trẻ đưa tới bến xe kia, được đưa đi đến nơi nào vậy? Nghe nói là bán cho đám buôn người. Sao tao biết được? Nó đi đâu cơ chứ? Chúng mày ra khỏi đây nhé. Không vậy thì sao? Đứa bé kia bị bệnh, không chịu nổi hành hạ đâu. Chúng ta ra bên ngoài báo cho bên trên để sớm mà biết bán đi. Đừng để chết ở chỗ này. Làm vậy thì dù gì cũng kiếm được một chút tiền. Hai tên bảo vệ không coi đám trẻ có mặt vào đâu. Thảo luận những điều này. Trong mắt chúng, đám trẻ trong đây chẳng khác nào như mớ rau mớ dưa, có thể tùy ý mua bán. Thẩm Minh Chiết nhận ra khi nghe thấy hai người kia nói như vậy, bé gái bên cạnh khóc lóc dữ dội hơn. Chẳng lẽ trong số hai đứa trẻ kia có người thân của bé gái này hay sao? Nhưng hiện giờ Thẩm Minh Chiết cũng không hề hỏi thẳng như vậy được. Bởi vì Diệp Vân Tuấn đã rời khỏi, nên đám bảo vệ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau khi cởi trói cho bọn trẻ, cho chúng một ít đồ ăn thì đi ra bên ngoài. Bọn trẻ ăn rất hờ hững. Đối với bọn chúng mà nói, thì bọn chúng không quan tâm đồ ăn ở trước mặt là gì, chỉ cần có thể giúp cho bọn chúng sống sót là được. Chỉ cần sống sót thì có thể rời khỏi ở đây. Rời khỏi đây mới có thể thoát khỏi vận mệnh của bản thân. Thẩm Minh Chiết nhìn thấy mấy chiếc bánh bao trước mặt, cảm thấy khó nuốt trôi được. Nhưng nếu như không ăn thì cậu sẽ bị đói. Cậu biết từ giờ cho đến lúc quay về nhà họ Diệp, cậu không còn là cậu chủ nhỏ của nhà họ Diệp nữa. Cậu chỉ là một đứa trẻ bất cứ lúc nào cũng có thể bị hành hạ tới chết. Khi thấy bé gái ở bên người vẫn khóc, Thẩm Minh Chiết hỏi nhỏ. Bạn làm sao vậy? Bé gái chỉ lắc đầu không hề muốn trả lời. Thẩm Minh Chiết bề chiếc bánh bao ở trên da làm hai phần, đưa cho cô bé một nửa. Bạn ăn nhiều vào, bài gầy quá rồi, bất kể là bạn khóc vì chuyện gì, cũng bất kể bạn có muốn nói cho mình biết hay không, thì hiện giờ vẫn phải giữ sức cái đã. Tớ hứa với bạn, tớ nhất định sẽ đưa mọi người ra khỏi chỗ này. Chỉ cần có thể ra khỏi đây, thì chúng mình có thể làm được chuyện mình muốn. Bé gái đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Minh Chiết, dường như đang muốn chất vấn lời của cậu nói. Thẩm Minh Chiết quay đầu nhìn xung quanh, hiển nhiên đám trẻ cũng nghe thấy lời cậu bé nói, nhưng không hề coi đó là thật. Đúng vậy, nhiều người bị bắt vào đây như vậy. Ban đầu ai cũng muốn trốn thoát ra khỏi chỗ này, nhưng đến bây giờ đã có ai thoát được sao? Nhiều người cũng tiến vào đây, đã chết hoặc là bị bán đi, chỉ còn có đám bọn nhỏ ở lại. Không ai biết kết cục đang chờ đón bọn họ là gì. Tất cả đám trẻ không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy tương lai, giống như cái máy vậy. Thẩm Minh Chiết thấy bọn họ như vậy nôn nóng nói. Mình không lừa các cậu đâu, mình chính là Thẩm Minh Chiết, con trai của người tìm kiếm khi nãy. Mình là cậu chủ của nhà họ Diệp, chỉ cần ba mình tìm được mình thì mình sẽ có cách đưa mọi người ra bên ngoài. Đám trẻ ngẩn ra, hiển nhiên là đang kinh ngạc với thân phận của Thẩm Minh Chiết. Thẩm Minh Chiết nhìn xung quanh nói, nhưng mà mình cũng sẽ nghĩ cách để liên lạc với cha, đến lúc đó mình sẽ dẫn mọi người cùng ra bên ngoài, rời khỏi chỗ này. Chỉ là trước lúc đó mọi người phải giữ sức, không được đối đầu với bọn chúng, có được không hả? Có lẽ là vì sự chân thành của Thẩm Minh Chiết, cũng có thể là do thế lực của nhà họ Diệp, nên đám trẻ đã tin tưởng cậu bé vài phần. Bé gái khẽ kéo tay áo của Thẩm Minh Chiết, viết mấy chữ lên trên mặt. Tên mình là Diệp Tranh, trong số hai người bị đưa đi, có một người là chị gái Diệp Mai của mình. Nếu như bạn trốn được ra, thì có thể tìm kiếm chị gái giúp mình không? Diệp Tranh viết xong lập tức vội vàng xóa sạch. Thẩm Minh Chiết lập tức hiểu được lý do cô bé khóc. Yên tâm đi, ba mình phái người đi tìm rồi. Chỉ cần ba mình ra mặt, bất kể người đó là ai thì ba mình sẽ cứu được. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ, chờ sau khi ra ngoài chắc chắn sẽ biết được tin tức về chị gái của bạn mà thôi. Nghe Thẩm Minh Chiết nói như vậy, Diệp Tranh khẽ gật đầu, nhưng cô bé khóc càng thảm hơn. Bởi vì có một tia hy vọng cho nên đám trẻ càng thân thiện với Thẩm Minh Chiết hơn, thậm chí coi cậu như là thủ lĩnh. Tất cả đều nghe theo sự chỉ huy của cậu bé. Không thể không thừa nhận, một đứa trẻ như Thẩm Minh Chiết đi tới đâu cũng là người vô cùng xuất sắc. Diệp Vân Tuấn không quay trở về, dựa theo tin tức của ám dạ truyền đến, đi thẳng tới bến xe. Chỉ tiếc là bến xe quá nhiều người qua lại. Sau khi đứa trẻ bị đưa lên một chiếc xe khách, thì sẽ không còn dấu vết gì khác. Cho dù đã phát người đi điều tra, nhưng Diệp Vân Tuấn vẫn không thể yên lòng cho nổi. Đó là Thẩm Minh Chiết hay sao? Nếu như đúng là thằng nhóc chết tiệt đó, thì kiểu gì, nó cũng sẽ gây nên rối loạn, sau đó tìm được cơ hội để chạy trốn. Thế nhưng chỉ sợ đối phương đã dùng thuốc với Thẩm Minh Chiết, khiến nó không có sức để phản kháng mà thôi. Vừa nghĩ tới những việc con trai mình sắp gặp, Diệp Vân Tuấn phải nôn nóng vừa tức giận, nhưng cảm giác nôn nóng vẫn chiếm một phần lớn cảm xúc của anh lúc này. Sắc trời bắt đầu tối dần, những người được phái đi tìm kiếm vẫn không hề truyền về bất cứ tin tức gì cả. Khi Diệp Vân Tuấn tự mình đi điều tra, thì Thẩm Á Lan gọi điện thoại tới. Sao rồi, có phải là em thấy khó chịu hay không? Diệp Vân Tuấn biết với sức khỏe của Thẩm Á Lan, hiện giờ không thể để cho cô ấy bị kích thích mạnh. Thế nhưng chuyện này tới quá đột ngột tới mức khiến cho anh không còn cách nào né tránh Thẩm Á Lan được. Thẩm Á Lan lo lắng nói, chiều nay em hơi mệt, nghỉ ngơi một lúc, thế nhưng khi tỉnh lại thì tiểu tử nói với em là Diệp Tranh đi rồi. Em có ý gì? Diệp Vân Tuấn cảm thấy bản thân mình như muốn sụp đổ, vẫn chưa tìm thấy Thẩm Minh Chiết đâu, mà giờ Diệp Tranh cũng không rõ tung tích nữa rồi. Thẩm Mã Lan nghẹn ngào nói, em không biết nữa, tiểu tử nói nó muốn đi nhà vệ sinh, thế nhưng mãi mà không thấy đi ra, đợi khi cô ấy đi vào trong tìm, phát hiện cửa sổ nhà vệ sinh mở tung, không thấy Diệp Tranh đâu cả. Thằng nhóc này cũng không khiến cho người khác yên lòng hơn Minh Chiết nữa, em đừng có lo, anh sắp trở về rồi. Diệp Vân Tuấn không dám chậm trễ một giây, lao thẳng về biệt thự. Tiểu tử và Triệu Ninh đã tự trách bản thân mình. Cậu Diệp, xin lỗi cậu. Hiện giờ đừng nói xin lỗi làm gì, đã tìm được hay chưa? Vẫn chưa, chúng tôi vẫn đi ra ngoài tìm nhưng không có tin tức gì cả. Cậu Diệp Tranh đã đi theo cậu chủ một thời gian, đã học được vài thứ. Thấy Triệu Ninh nói vậy, Diệp Vân Tuấn giận dữ bật cười. Nó mới học bao lâu chứ? Mấy người đi theo tôi bao nhiêu lâu rồi, để cho một đứa trẻ trốn đi, giờ mấy người nói nó giỏi hơn mấy người hả? Câu này khiến cho tất cả mọi người phải cảm thấy hổ thẹn. Ra ngoài tìm kiếm cho tôi. Giờ Vân Tuấn cảm thấy huyệt tay sưng giật giật đau đớn. Cả hai đứa trẻ đều không thể khiến cho anh yên tâm. Khi Triệu Ninh định dẫn người đi tìm bà của Diệp gọi điện thoại tới. Ân Tuấn, Hà Lan, Tranh Tranh về rồi, mấy đứa đừng có lo, nhưng mình chết đâu rồi? Tranh Tranh vừa mới về đã ngất xỉu, mẹ còn chưa kịp hỏi gì cả, hai đứa mau mau sang đây đi. Bà của Diệp nói xong lập tức tắt điện thoại. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Vân Tuấn ngẩn người ra, không kìm được mà hỏi, sao thế, ai gọi điện thoại tới vậy? Là mẹ, mẹ đã bảo Diệp Tranh về tới nhà bố mẹ rồi, chỉ là vừa đến nơi thì ngất xỉu, mẹ bảo chúng ta sang bên đó một chuyến. Sao nó lại tới nhà mẹ vậy, và lại trên người cũng không hề có vết thương nào cả, sao lại ngất xỉu? Có phải đã xảy ra chuyện gì ở trên đường hay không? Đương nhiên Diệp Vân Tuấn hiểu nỗi lo trong lòng Thẩm Mạn Lan. Chúng ta tới đó xem tình hình thế nào. Hiện giờ chưa tìm được Minh Chiết, tuyệt đối đừng để cho Diệp Tranh gặp phải vấn đề gì. Ừ, hai người mau chóng quay về nhà mẹ. Khi ở cửa ra vào đã gặp được Diệp Nam Phương đang vội vã quay trở về. Anh, chị dâu, hai người cũng về rồi hả? Nghe mẹ nói Diệp Tranh quay về, anh chị tới xem thế nào. Rất nhanh, ba người đã đi vào đại sảnh. Bà Diệp đang rất lo lắng, đã cho mời bác sĩ riêng tới khám cho Diệp Tranh. Quãng thời gian chờ đợi luôn khiến cho con người ta nôn nóng, đặc biệt là Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn. Hai người không biết vì sao Diệp Vân Tuấn rời khỏi nhà, cũng không biết trên đường đi cậu bé đã trải qua những chuyện gì, trong lòng vô cùng bất an. Cuối cùng thì vị bác sĩ kia cũng đi ra bên ngoài. Bác sĩ nhìn mọi người nói, cậu bé không sao cả, chỉ là quá sợ hãi mà thôi. Mọi người chăm sóc cẩn thận, an ủi cậu bé nhiều vào. Cảm ơn bác sĩ, cháu của tôi sao rồi hả? Bà của Diệp vô cùng lo lắng. Cháu bé đã tỉnh rồi, mọi người có thể vào thăm, nhưng đừng dọa cho cậu bé sợ. Nghe bác sĩ nói như vậy, tất cả mọi người đi vào trong phòng. Dường như là Diệp Tranh đang rất sợ hãi khi Diệp Nam Phương nhìn thấy Diệp Tranh sẽ khẽ thở vào một tiếng. Thằng nhóc chết tiệt này, học người khác trốn nhà hả? Có phải con đang ngứa đòn hay không? Nói xong anh ta vung cánh tay lên, Diệp Tranh sợ hãi co rúm người lại. Được rồi, nó có thể quay về đã tốt rồi, con còn định đánh nó nữa hả? Bà của Diệp tức giận đẩy Diệp Nam Phương ra, ôm Diệp Tranh vào trong lòng. Ngoan nào, đừng có sợ mà, có bà ở đây rồi, kể cho bà nghe xem cháu đã trải qua chuyện gì sao, sao cháu lại trở về một mình chết đâu rồi? Diệp Tranh nghe vậy thì lập tức khóc òa lên. Bà ơi, mọi người đi cứu Minh Chiết đi, mau lên! Tiếng khóc của Diệp Tranh khiến tất cả mọi người cảm thấy khó chịu trong lòng. Mọi chuyện là như thế nào, cháu cứ từ từ nói thôi. Diệp Tranh nghẹn ngào đáp. Cháu và Minh Chiết định đi câu lạc bộ học bắn súng, thế nhưng lại gặp phải đám buôn người ở trên đường, bọn họ đông người làm. Có người nói chúng cháu là con của bọn họ, không ai xung quanh giúp đỡ cả. Minh Chiết lợi dụng sơ hở đá trúng một cái, sau đó kéo cháu chạy trốn. Nhưng cháu ngốc quá lại chạy chậm, vậy nên Minh Chiết bảo cháu tới câu lạc bộ ở gần đó để cầu cứu. Còn Minh Chiết thì dụ đỗ đám người kia. Cháu chạy tới câu lạc bộ, ở đó quá đông người, cháu không tìm được đường, không hiểu sao cuối cùng lại ngất xỉu. Sau khi cháu tỉnh lại thì đang ở trên tàu điện ngầm rồi, có một người lạ mặt nhận cháu là mẹ. Cháu nhân cơ hội người đó ngủ, khó khăn lắm mới chạy thoát, thế nhưng vẫn không thấy Minh Chiết đâu cả. Bác ơi, bà ơi, mẹ ơi, bà ơi, mọi người mau đi tìm Minh Chiết đi. Diệp Tranh vừa khóc vừa nói khiến cho bà của Diệp đau lòng vô cùng. Khi nghe tin Thẩm Minh Chiết đang ở chỗ của đám buôn người, bà lo lắng thiếu chút nữa là ngất xỉu. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn sững sờ tại chỗ. Chuyện của Diệp Tranh kể khiến cho bọn họ giật thót người. Bọn họ đều biết Diệp Tranh trở về như thế nào, nhưng Diệp Tranh nói như vậy là có ý gì chứ? Diệp Tranh không thèm nhìn bọn họ, trốn ở trong lòng bà của Diệp khóc nức nở. Bà của Diệp thấy Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đứng nguyên tại chỗ, hay có thể nói đã chết đứng tại trận, không khỏi giận dữ mà cào lên một tiếng. Còn đứng ngây ra đó làm gì hả? Ra ngoài tìm Minh Chiết về cho mẹ. Nếu như Minh Chiết bị đám buôn người mang đi thì ai biết hậu quả như thế nào? Mấy đứa còn đứng đó nữa hả? Diệp Vân Tuấn vội vàng phản ứng lại, kéo Thẩm Mạn Lan nói, em ở đây với mẹ đi, anh phái người đi tìm. Nói xong anh vội vàng chạy ra bên ngoài, bước chân loạng choạng không vững. Diệp Nam Phương khẽ nhíu mày lại. Khi ở câu lạc bộ, Diệp Vân Tuấn nói đám trẻ đi tới đó, anh ta còn tưởng rằng Diệp Vân Tuấn đang dùng đòn gió. Nhưng hiện tại khi nghe Diệp Tranh nói như vậy, vậy thì anh ta tin tưởng vài phần. Diệp Tranh sẽ không nói dối, càng không dám nói dối ở trước mặt anh ta. Vậy nên chỉ có một mình Diệp Tranh tiến vào trong câu lạc bộ, bị đưa ra bên ngoài, còn Thẩm Minh Chiết đã bị bắt cóc ở trên đường đi hay sao? Quản lý và Diệp Nam Vương nói hai đứa trẻ đưa ra bên ngoài đều là bé gái, không phải là bé trai. Từ đó xem ra những gì Diệp Tranh nói đều có độ tin cậy khá lớn. Vừa nghĩ tới việc không thấy Thẩm Minh Chiết đâu, trong lòng Diệp Nam Phương đột nhiên cảm thấy cao hứng. Cuối cùng không ai có thể so sánh được với Diệp Tranh nhà anh ta nữa rồi. Nhưng Diệp Nam Phương giấu kỹ sự kiêu ngạo này ở trong đáy lòng, không hề biểu hiện ra bên ngoài mặt. Thẩm Mạn Lan thấy bà cụ Diệp quá lo lắng nói nhỏ. Mẹ, mẹ đừng vội, Ân Tuấn đã đi ra bên ngoài tìm kiếm rồi, con tin anh ấy sẽ tìm được Minh Chiết. Nếu không được thì chúng ta hãy báo cảnh sát để cho bọn họ hỗ trợ tìm kiếm cùng. Không được, Diệp Nam Phương nghe bà cụ nói như vậy vội vàng ngăn cản. Mẹ, mẹ cũng biết nhà họ Diệp có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, nhỡ đâu để cho đám người đó biết tin Minh Chiết mất tích, đến lúc đó chỉ e cảnh sát còn chưa tìm thấy Minh Chiết, nó đã gặp phải nguy hiểm rồi. Vậy bây giờ thì phải làm sao? Cứ ở trong nhà chờ đợi hả? Minh Chiết của mẹ, con bé bỏng như vậy, sao nó có thể trốn ra khỏi tay đám buôn người được? Nếu như nó đã bị bán đi đâu thì còn tốt, nhớ đâu bị chặt tay chặt chân hay là lấy đi bộ phận cơ thể nào đó thì mẹ, mẹ... Bà cụ Diệp càng nói càng cảm thấy khó chịu, đột nhiên ôm ngực không thở nổi. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ tới. Thẩm Mạn Lan sợ hãi, mặt mày tái nhợt lại. Không thể không thừa nhận những lời bà cụ Diệp vừa nói khiến cho cô cũng sợ hết hồn, nhưng hiện giờ cô không thể hoảng loạn được. Chẳng phải Diệp Tranh nói Thẩm Minh Chiết ở trong câu lạc bộ hay sao? Cho dù cô không thấy Diệp Vân Tuấn dẫn Thẩm Minh Chiết trở về, thế nhưng chắc hẳn cậu bé sẽ không rơi vào trong tay đám buôn người như bà cụ nói đâu nhỉ. Đây cũng là điều duy nhất mà Thẩm Mạn Lan lấy ra để an ủi bản thân mình. Bác sĩ Dương vẫn chưa rời đi, nghe Thẩm Mạn Lan kêu lên thì vội vàng chạy vào trong phòng cấp cứu cho bà cụ Diệp. Cả nhà họ Diệp loạn hết cả lên. Diệp Nam Phương không thể đi ra bên ngoài chủ trì cục diện này. Diệp Tranh nhân cơ hội này kéo tay của Thẩm Mạn Lan nói, mẹ ơi, xin lỗi mẹ, con không bàn bạc với ba mẹ đã nói như vậy rồi, là lỗi của con. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hả? Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Tranh đang nói rất nghiêm túc, theo lý thuyết thì Diệp Tranh không nên nói dối, thế nhưng chính vì điểm này nên cô mới biết Diệp Tranh đang nói dối. Diệp Tranh nói nhỏ, chính Minh Chiết bảo con nói như vậy. Minh Chiết, con liên lạc với Minh Chiết được sao? Thẩm Mạn Lan mừng như điên. Đúng vậy, con trai của cô là thiên tài, nó sẽ luôn tìm cách liên lạc với mọi người. Thế nhưng Diệp Tranh lại lắc đầu nói, không ạ, trước khi con rời khỏi câu lạc bộ, cậu ấy đã nói với con như vậy, bởi vì bọn họ đều nghe được chuyện ba con muốn giết Minh Chiết. Cho nên Minh Chiết nói như thế thì chỉ có mình con trở về được, chắc chắn ba con sẽ hỏi tung tích của cậu ấy. Cho dù tìm được bác cả hay là mẹ cũng sẽ không thể để cho ba nghi ngờ gì cả. Cậu ấy nói chỉ có như vậy thì mọi người mới tránh thoát được. Thẩm Mạn Lan không biết cái cảm giác ở trong lòng mình là như thế nào. Thằng nhóc chết tiệt này còn biết mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, đã nghĩ ra kịch bản từ trước. Vì vậy sao con không nói từ sớm? Mẹ và bác cả sẽ đưa con trở về luôn. Minh Chiết nói không thể làm như vậy được, như vậy quá lộ liễu, chỉ có thể để cho con trở về. Mẹ ơi, con có thể nói như vậy thì ba chắc chắn sẽ không đề phòng con có thể nhân cơ hội đó để dò hỏi vị trí của Minh Chiết. Diệp Tranh nói chắc nịch. Thấy Diệp Tranh nói như vậy, trong lòng Thẩm Mạn Lan khó chịu vô cùng. Con ngoan, chỉ cần con bình an là tốt rồi, chuyện của Minh Chiết cứ giao cho bác cả và mẹ là được. Thẩm Mạn Lan ôm lấy cậu bé vào trong lòng. Diệp Tranh cũng phải trải qua những nỗi sợ rất kinh khủng, đặc biệt là đối phương là còn là Diệp Nam Phương, là ba ruột của cậu bé. Thẩm Mạn Lan cảm thấy thương tiếc cho số mệnh nhiều thăng trầm của Diệp Tranh. Cô lại nghĩ tới con trai mình, không khỏi ôm lấy Diệp Tranh vào trong lòng, vỗ về an ủi. Thực lực của Diệp Tranh có hạn, từ mình chạy về tới đây đã vô cùng mệt mỏi rồi. Cậu bé nằm trong lòng của Thẩm Mạn Lan ngủ thiếp đi. Khi bà của Diệp vừa tỉnh lại đã khóc tới chết đi sống lại. Sau khi Diệp Ân Tuấn rời khỏi nhà bố mẹ, sắp xếp người hóa trang, tiến hành tìm kiếm, nhưng trong lòng vẫn vô cùng nặng nề. Nếu như Thẩm Mạn Lan biết rất có thể Thẩm Minh Chiết đã bị đám buôn người đưa đi, thì phải làm sao đây? Vừa nghĩ tới việc chưa tìm được đứa trẻ đã bị đưa lên xe, thì trong lòng của Diệp Ân Tuấn nóng như lửa đốt. Thế nhưng nếu như để cho Thẩm Mạn Lan và mọi người ở lại trong nhà, còn anh tự mình đuổi theo, thì anh lại cảm thấy không yên tâm về Diệp Nam Phương. Anh chưa từng ngờ rằng có một ngày anh phải đề phòng chính em trai ruột của mình. Diệp Ân Tuấn châm một điếu thuốc lên. Diệp Nam Phương từ bên trong đi ra bên ngoài. Anh vẫn chưa đi hả? Sức khỏe của chị dâu em không tốt. Anh phái người đi tìm kiếm rồi. Anh cũng đang do dự. Diệp Vân Tuấn dường như đang rất rối bời. Diệp Nam Phương thấy anh trai như vậy không khỏi nói. Anh không cần phải lo lắng cho mẹ với chị dâu đâu, cứ giao cho em là được. Mình chết là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, sẽ không sao đâu mà. Nghe Diệp Nam Phương nói như vậy, Diệp Vân Tuấn cứ cảm thấy chói tai. Dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi mà thôi, dù sao thông minh lanh lợi thì làm được gì. Chị dâu của em là người lớn mà mấy ngày trước chẳng phải đã bị bắt đi hay sao? Chuyện lớn như vậy em không hề nói cho anh biết. Diệp Vân Tuấn thở cơ nhắc đến chuyện này khiến cho Diệp Nam Phương sững người đáp. Chẳng phải khoảng thời gian đó cũng không thể liên lạc được với anh hay sao? Em cũng rất nóng lòng. Đã cho rất nhiều người, thậm chí là người của ám giả đi tìm kiếm tin tức của chị dâu. Thế nhưng không có bất cứ mối manh mối nào cả. Em biết mình không giỏi được như anh, nhưng em muốn bảo vệ chị dâu là thật. Sau này, em nghe tin tìm được chị dâu ở trong câu lạc bộ của nhà họ Hoắc. Em định dẫn người tới tìm Hoắc Chấn Đình hỏi cho ra lẽ, nhưng cuối cùng đã bị mẹ cản lại. Chuyện này anh cũng có thể đi hỏi mẹ. Nghe Diệp Nam Vương giải thích như vậy, trong đôi mắt của Diệp Vân Tuấn lóe lên cảm xúc phức tạp. Anh biết rồi, đã làm khó cho em rồi. Không có gì cả, mọi người đều là người một nhà. Nhưng mà anh này, khoảng thời gian vừa rồi anh đi đâu vậy? Chị dâu nói, ở chi nhánh nước ngoài có chuyện. Anh phải đi ra nước ngoài xử lý, thế nhưng em đã hỏi thăm rồi. Chi nhánh nước ngoài không hề bị sao cả, sau đó anh lại mất liên lạc. Anh không có chuyện gì chứ? Diệp Nam Vương nhìn Diệp Vân Tuấn, cho dù biểu hiện của anh vẫn vô cùng quan tâm, thế nhưng Diệp Vân Tuấn đã không thể tin tưởng Diệp Nam Vương giống như trước đây nữa rồi, đặc biệt là khi Diệp Tranh nói cho anh biết Diệp Nam Vương muốn Thẩm Minh chết chết. Diệp Vân Tuấn lắc đầu nói, không có gì, điện thoại bị trục trặc. Lúc đấy anh bận xử lý công chuyện nên không kịp sửa điện thoại. À, vậy Tống Đình đâu? Lúc anh tới đây sao lại không thấy Tống Đình đâu vậy? Diệp Nam Phương giả vờ vô tình nhắc tới Tống Đình, nhưng mà chuyện này lại khiến cho Diệp Vân Tuấn khẽ nhíu mày lại. Diệp Nam Phương đang làm gì vậy? Giám sát mình hay sao? Anh phái người Tống Đình đi ra ngoài làm việc rồi. Sao hả? Em tìm cậu ta có chuyện gì sao? Không phải, em chỉ nghĩ đến hiện giờ, không rõ tung tích của Minh Chiết. Tống Đình là trợ lý đặc biệt của anh. Có cậu ta ở bên cạnh cũng sẽ tốt hơn một chút. Diệp Nam Phương cười nhạt, trên mặt không hề có biểu hiện ra bất cứ thông tin gì cả. Diệp Vân Tuấn để giọng nói, con trai của anh tự anh tìm, mặc kệ Minh Chiết ở đâu, anh nhất định phải tìm ra. Nếu như anh biết được có ai âm thầm ra tay với Minh Chiết, vậy anh nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó đâu. Thân thể của Diệp Nam Phương cứng nhắc trong giây lát, sau đó đáp, anh, vậy anh mà lại biết được ai đưa Minh Chiết đi rồi sao? Không biết, nhưng chẳng phải sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra hay sao? Chân đầy này không có bức tường nào là không lọt gió cả, trừ khi người đó trốn thật kỹ. Diệp Vân Tuấn nói xong cũng quay người rời đi. Diệp Nam Phương nhìn theo bóng lưng của đối phương, nhắm hai mắt lại, không có bất cứ thấy được cảm xúc ở bên trong đôi mắt của anh là gì. Thẩm Bạ Lan nhân cơ hội này thuật lại những lời Diệp Tranh nói cho Diệp Vân Tuấn. Hiện giờ Diệp Vân Tuấn đang rất nhớ con, nghĩ đến không biết bé trai bị đưa lên trên xe có phải là Thẩm Minh chết hay không. Anh nhìn vẻ mặt nôn nóng của Thẩm Mã Lan không biết phải nói gì cả. Không thể nói cho Thẩm Mã Lan biết, với sức khỏe hiện giờ của cô chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nếu như đứa trẻ đó không phải là Thẩm Minh chết thì tốt nhất. Nhưng nếu như đúng là Diệp Vân Tuấn không muốn Thẩm Mã Lan sớm phải đón nhận tất cả mọi chuyện như vậy. Anh đưa em về biệt thự nghỉ ngơi. Chị dâu, anh em đâu? Thẩm Mã Lan ngẩn người ra đáp. Anh ấy ra ngoài tìm Minh Chiết, sao hả? Em tìm anh ấy có chuyện gì? À, không có chuyện gì cả. Em chỉ muốn hỏi xem liệu có cần phải em phái thêm người đi theo anh ấy để tìm Minh Chiết hay không? Nghe nói Minh Chiết bị đưa lên một chiếc xe khách, sau đó mất dấu vết. Không biết là anh ấy có thể đuổi theo kịp hay không? Em nói gì hả? Thẩm Mã Lan chết đứng tại chỗ. Thẩm Minh Chiết bị đám buôn người đưa đi thật sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 114 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Phi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.